Chương 642, Thiên Thiên Thần Lôi, Chinh Chiến Chuẩn Tiên. Nghe nói Thái Tố giáo tổ lời nói, Ngọc Độc Tú trong lòng nhất thời một trận dễ dàng, biết được việc này có môn, cái này Ngụy gia người cũng đã phạm vào nhiều người tức giận, Ngụy gia người to gan lớn mật, cư nhiên can đảm dám đối với Cửu Đại Vô Thượng Tông môn động thủ, đây là đang đánh giáo tổ mặt mũi của. Đệ tử cho rằng, cái này Ngụy gia người khu tán hồn phách, chẳng thảo trừ căn, chọn đời không được siêu sinh, tất cả Ngụy gia huyết mạch triệt để ở thế giới này xóa đi. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ chưa hạ xuống, nhưng nghe được có người giống giận, Diệu Tú, ngươi thật là lòng dạ độc ác, ta Ngụy gia cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao đưa ta Ngụy gia vào tử địa? Diệu Tú, ngươi không chết tử tế được các vị khẩn cầu Ngụy gia lão cổ hủ nghe vậy nhất thời giận dữ, đều đem lửa giận đầu mâu chuyển hướng về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú khỏe miệng liên tục cười lạnh, không phải là bổn tọa diệt ngươi Ngụy gia, mà là ngươi Ngụy gia tự chịu diệt vong. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ, làm tuyệt không ngừng, tất là hán loạn, xin các vị giáo tổ đoạn tuyệt. Ngụy gia làm diệt Thái Bình giáo tổ nói. Xúc cây cỏ trừ tận gốc Thái Dịch giáo tổ nói. Lao đi huyết mạch Thái Nguyên giáo tổ ánh sáng lạnh liên liên. Khu tán hồn phách Thái Hoàng giáo tổ nói. Không được siêu sinh Thái Thủy giáo tổ nói. Lao đi thời không vết tích Thái Đấu giáo tổ trong mắt tinh đấu phủ triện đang lóe lên. Lời ấy đại thiện Thái Ất giáo tổ nói. Việc này không nên chậm trễ, mau động thủ Thái Nhất giáo tổ nói. Giết cuối cùng một vị Thái Tố giáo tổ hung hăng nói một câu giết tự. Ngọc Độc Tú trong giây lát đem tam bảo như ý tế xuất, cũng trong lúc đó vô số đạo phù chiếu trong nháy mắt tự trong hư không bay ra, ngang dọc cửu thiên, kim phụng Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ lệnh, Ngụy gia người đối với ta nhân tộc mưu đồ gây rối, ngày hôm nay hạ mọi người tộc tu sĩ, đối với Ngụy gia người chém tận giết tuyệt, hợp nhau tấn công. Giết vô số thiên binh thiên tướng giống giận, bài bố thành trận, trong nháy mắt hướng về Ngụy gia phát khởi xung phong. Cũng trong lúc đó, vô số bên trong tông môn, cái đều là cuốn lên tinh phong huyết vũ. Thế tục cũng tốt, tu luyện giới cũng được, vô số Ngụy gia tu sĩ, cái đều là bị từ trên trời giáng xuống thuật pháp thần thông trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Từ đó sau đó, này phương thế giới lại vô Ngụy gia người, tất cả Ngụy gia huyết mạch cái đều bị xóa đi, phương này trong thiên địa tất cả Ngụy gia tin tức dấu vết cũng bị Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ nhất tề xuất thủ. Chém dụng nát bấy, tiêu tán ở thời không trong. Nhìn Ngụy gia linh địa hô hấp giữa không gian gặp chiến loạn, hóa thành phế tích, Ngọc Độc Tú lắc đầu, từ đó sau đó, thế gian lại vô Ngụy gia người, ta trong vực Thái Bình đạo tử thương vô số đồng bào, có khả năng ngủ yên. Diệu Tú cầu tặc, ngươi cho ta nạp mạng đi. Hiện tại Ngọc Độc Tú cảm khái là lúc, đã thấy trong hư không một đạo lưu quang lóe ra, trong nháy mắt hướng về Ngọc Độc Tú vào đầu đánh tới. Thình thịch, một cái tiên thiên thần lôi, cũng đem đánh tới bóng người trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ngay cả hồn phách cũng bị bá đạo tiên thiên thần lôi giao cho chấn vỡ. Hừ. Con kiến hôi nhân vật tầm thường, cũng dám cùng ta động thủ, Ngọc Độc Tú chẳng đáng cười. Đang nói, Ngọc Độc Tú mở phong thần bảng, nhìn phong thần bảng trong lưu quang lóe lên bóng người, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, đệ tử tấu thỉnh giáo tổ, cái này Ngụy gia phong thần người. Cái đều phải đánh rất thần vị, gọi hắn hồn phi phách tán mà thôi. Đúng Thái Dịch giáo tổ ánh mắt âm trầm nói. Thái Dịch giáo tổ ngôn ngữ hạ xuống, Ngọc Độc Tú xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, trong nháy mắt phong thần bảng trong một cái tên bị hắn xóa đi, minh minh trong truyền đến hét thảm một tiếng. Cũng tu sĩ kia trong nháy mắt vẫn lạc. Chiêu thức ấy trực khiếu đầy trời thần chi nhìn là hết hồn. Tiểu tử này quá nguy hiểm, phong thần bảng đặt ở hắn trong tay, đơn giản là bị người nắm cán, quá nguy hiểm. Phong thần bảng nhất định không thể thả ở hắn trong tay. Đây là lúc này các vị vô thượng giáo tổ cộng đồng tìm cách. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, trong mắt lưu quang bốn phía, ngón tay không ngừng ở phong thần bảng trong vẽ phác thảo liên tục, mỗi một lần vẽ phác thảo. Tất nhiên sẽ có một vị Ngụy gia phong thần người trong nháy mắt vẫn lạc. Hồn phi phách tán, hoàn toàn tiêu thất ở trong thiên địa. Một màn này không chỉ thấy các vị thần chi kinh hãi đảm chiến, càng là để cho các vị giáo tổ mí mắt thằng nhảy. Ngọc Độc Tú mỗi một lần động thủ, các vị thần chi thân thể liền nhỏ không thể tra khẽ run lên, rất sợ Ngọc Độc Tú sơ ý một chút, thao tác sai lầm, nhầm đem bản thân xóa đi, vậy coi như nguy rồi, thực sự là vạ lây cá trong chậu. Bất quá nhất thời nửa khắc, Ngọc Độc Tú đã xóa đi trên trăm cái tên, mới chậm rãi khép lại phong thần bảng, đem cuốn lại. Cũng là để cho các vị giáo tổ yêu thần buông lòng không ít. Ừ vẫn còn ở ngoan cố chống lại Ngọc Độc Tú lúc này thu hồi phong thần bảng, đã thấy đụn mây lại, mấy chỗ chiến dịch còn chưa kết thúc, vì vậy liền sau đó tháo xuống kim cương trác, hướng về hạ giới ném đi. Phanh! Từng viên một tốt đầu trong nháy mắt vỡ thành dưa hấu, hồn phách trong nháy mắt bị vô số đại kiếp lực khóa lại, trở thành bột mịn. Có Ngọc Độc Tú tương trợ, chiến trường cũng lần thứ hai chiếm cứ vài phần có lợi tình thế. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Sau một khắc, lại nghe được gầm lên giận dữ, đất rung núi chuyển, chỉ thấy vô tận đại địa vang tung tóe, sau một khắc đã thấy một vị quanh thân tản ra đồng bột khí trung niên nam tử ở trong hư không đứng vững, nơi đi qua thiên binh thiên tướng trong nháy mắt nổ lên, hóa thành linh khí tiêu tán ở trong thiên địa. Nhìn chết đi thiên binh thiên tướng, Ngọc Độc Tú lơ đỉnh, ánh mắt lom lom nhìn run lên phong thần bảng, chết đi thiên binh thiên tướng cư nhiên lần thứ hai sống lại. Chuẩn tiên Ngọc Độc Tú ánh mắt ngưng trọng nói. Chuẩn tiên, cái này Ngụy gia lại có chuẩn tiên cương giả, trước đây là một hà không biết vậy quá dịch giáo tổ sắc mặt đen xuống. Diệu Tú, ngươi dám can đảm diệt vong ta Ngụy gia, hôm nay tất nhiên muốn làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngụy gia chuẩn tiên nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt không may lệ ánh sáng lóe ra liên tục. Ngọc Độc Tú thận trọng đem tam bảo như ý nắm trong tay, lại lộ ra lơ đỉnh vẻ, mọi người đều nói chuẩn tiên bất tử bất diệt, hôm nay bổn tọa cũng phải thử một chút xem, ngươi cái này chuẩn tiên có hay không thực sự bất tử bất diệt. Nói, Ngọc Độc Tú hướng về phía các vị giáo tổ thi lễ, xin các vị giáo tổ làm đệ tử lực trận. Đây chính là chuẩn tiên cương giả, ngươi có thể đối phó sao? Một bên Thái Tố giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, một tay khiêng chắp sau lưng, vô phương, có thể hay không đấu thắng, thử một lần liền biết được. Nói Ngọc Độc Tú một bước bước ra, vượt qua hư không đi tới chuẩn tiên trước đây hơn 10 bộ xa, sau đó ở trong hư không đứng vững, trong mắt ngọc sắc quang hoa lóe ra, quanh thân khí cơ nội liễm đến mức tận cùng, trong nháy mắt cùng phương này hư không thế giới dung hợp. Ngụy gia lại có chuẩn tiên tọa chấn, chắc không được có thể giải thịnh không suy, tứ vô kỵ đạn, nhưng mà ngươi không nên đối với ta Cửu Đại Vô Thượng tông môn động thủ, không phải cũng còn có thể tha cho ngươi một mạng? Ngọc Độc Tú chẳng đáng cười. Tha ta một mạng thực sự là khẩu khí thật là lớn, hiểu ra cái này chư thiên vạn giới có thể giết chết người của ta, ngược lại sinh ra mà, ta hôm nay đã chứng liền chuẩn tiên, cũng bất diệt chi thể, bất tử chi khu, coi như là giáo tổ cũng vô pháp đem ta giết chết, huống chi là một mình ngươi. Tiên thiên cảnh giới hậu bối chuẩn tiên lộ ra nụ cười khinh thường, ngươi tuy rằng hiệu trở thành đệ tử mới vô đệ nhất nhân, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nhưng mà đệ tử mới vô đệ nhất nhân mà thôi, bổn tọa giết ngươi, nhất chiêu đủ để, không để cho ngươi xem một chút chuẩn tiên cùng tu sĩ bình thường khác nhau. Nói, Ngụy gia chuẩn tiên trong tay lóe ra một đạo huyền quang, sau một khắc phá toái hư không, xỏ xuyên qua vạn giới, hướng về Ngọc Độc Tú vào đầu đánh tới. Ngọc Độc Tú đồng tử co rụt lại, trong mắt ngọc bản cấp tốc xoay tròn, sau một khắc tam bảo như ý tế xuất, Ngọc Độc Tú tiên thiên thần lôi bính phát ra, sau một khắc đã thấy tiên thiên thần lôi tự Ngọc Độc Tú trong tay tiến nhập lôi chỉ, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn sau đó ở lôi chỉ trong phảng phất là an đại bổ chi vật giống nhau, mạnh tự lớn bằng ngón cái hóa thành trẻ mới sinh lớn bằng cánh tay, hướng về tu sĩ kia đánh. Thiên thiên thần lôi. Tu sĩ kia cả kinh. Coi như là chuẩn tiên ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, nhưng đối mặt với cái này tiên thiên lôi điện, nhưng cũng bỡ ngỡ. Ầm. Hư không cuồn cuộn nổi lên vô tận sóng gió, một đạo linh quang ở gặp phải tiên thiên thần lôi sau đó, cư nhiên trong nháy mắt bị đánh tán, sau đó tiên thiên thần lôi uy năng không giảm mảy may, tiếp tục đi tới, trong nháy mắt đánh vào Ngụy gia chuẩn tiên lão tổ trên người của. Lại nghe thình thịch một tiếng vang thật lớn, đầy trời huyết vụ bay tán loạn, coi như là chuẩn tiên cường giả, nhục thân bị cái này tiên thiên thần lôi đánh trúng, nhưng cũng là phải hóa thành bột mịn. Cái này Ngụy gia tu sĩ khinh thường, đây chính là tiên thiên thần lôi, coi như là ta đợi đã trúng một kích này tiên thiên thần lôi, cũng muốn nhục thân tan vỡ, huống chi là chính là một cái chuẩn tiên cường giả, thế nào có thể cùng chúng ta đánh đồng? Thái Thủy giáo tổ nhìn phía dưới chiến đấu, khẽ gật đầu lời bình không ngừng, hiện tại xem ra, Diệu Tú quả thực bất phàm. Liền chiêu thức ấy tiên thiên thần lôi, nhưng cũng đủ hành hành chư thiên.